Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1318, mặt thứ hai. Có thiên lôi địa hỏa ngăn chặn Kim Xuyên, cái khác là võng cao thủ thì là nhau nhau mà động. Thân thể liên tục vọt lên, tiến vào tàng kiếm sơn trang bên trong, Độc Cô Thần đem Phong Lộ kiếm kháng tại trên bờ vai. Trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, thân thể hơi hướng phía trước nghiêng ra, nói ra, lần này nên ta xuất thủ a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, nhất định phải cẩn thận. Độc Cô Thần cười nói ra, yên tâm, ta cái này sợ chết nhất. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Bàng Phong Lộ kiếm ra khỏi vỏ. Vỏ kiếm tựa như là bá đạo kình nỏ đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Tại hư bên trong ma sát khoe khoang tài giỏi duệ thanh âm. Vỏ kiếm đụng vào một vị la võng cao thủ lồng ngực phía trên. Bá đạo lực đạo trực tiếp đem ngực của hắn xương đánh nát. Kêu đau một tiếng phát ra. Vị này la võng cao thủ không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Trùng điệp đụng vào trên mái hiên. Độc Cô Thần thân thể lướt đi, Phong Lộ kiếm không ngừng vung ra, Độc Cô Thần thần sắc trở nên vô cùng hưng phấn, liên tục không ngừng sử xuất, cơ hồ trong nháy mắt, kia không ngừng nhảy vào đến trong sơn trang la võng cao thủ lập tức như gặp phải trọng kích. Các ngươi qua Kim Xuyên một cửa ải kia, lại là qua không được ta một cửa này, Độc Cô Thần đem đâm ra Phong Lộ kiếm thu hồi. Trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh ý cười, giết, căn bản không có dư thừa ngôn ngữ, la võng cao thủ đồng thời xuất thủ, sử xuất mạnh nhất chiêu thức tập sát hướng Độc Cô Thần. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng ở trên nóc nhà, hắn một mực cẩn thận chú ý quan thiên vũ động tác, kia phun ra nham tương tại từ từ tán đi nhiệt độ cao, cái kia màu đen trọng trùy phía dưới. Kia trong nham tương lợi kiếm đã là triệt để định hình. Đỏ bừng thân kiếm không ngừng từ từ rút đi màu đỏ. Quan Thiên Vũ giờ phút này nhìn vô cùng điên cuồng. Nóng bức diễn thuyết trực tiếp đem tóc của hắn. Lông mày, sợi râu toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Quần áo trên người càng là bất mãn dày đặc lỗ nhỏ. Kiếm thành gầm lên giận dữ phát ra. Quan Thiên Vũ hai tay khẽ động. Cường hoành nội lực bộc phát ra, trong khoảnh khắc, kia trong nham tương 23 thanh kiếm lập tức nhảy ra, nối đuôi nhau mà ra, kiếm khí sắc bén trực tiếp đem thiên khung bên trong mây trắng cắt chém vỡ nát. Đi theo ta tới, một đạo thanh âm rất nhỏ lọt vào tai, là Quan Thiên Vũ thanh âm, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, theo sát bên trên Quan Thiên Vũ bộ pháp. 23 thanh kiếm tại thiên khung bên trong xẹt qua một đường viền đẹp đẽ. Sau đó bay về phía kia không ngừng lăn lộn ra bọt nước đại giang bên trong. Suy suy suy thanh âm dồn dập không ngừng truyền ra. Nương theo lấy nồng đậm khói trắng toát ra. Kia mang theo nhiệt độ cao lợi kiếm từ từ làm lạnh. Quan Thiên Vũ đặt mông ngồi tại bờ sông phía trên. Trong thần sắc vô cùng dã rời. Thanh âm có chút yếu ớt nói ra, ngươi muốn kiếm xong rồi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đem một viên hộp ngọc giao đến Quan Thiên Vũ trong tay. Nói ra, đem những đan dược này ăn vào, ngươi hẳn là rất nhanh có thể khôi phục nội lực. Hiện tại là thời khắc nguy cơ, ngươi thế nhưng là tuyệt đối không nên chủ quan. Quan Thiên Vũ nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Trực tiếp một ngụm đem đan dược ăn vào, nói ra, đa tạ, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Quang Minh Vương, hiện tại sau cùng kỳ hạn đến, ta muốn biết ngươi có phải hay không nên đem Quan Thiên Vũ giao ra. Lưu Mặc Khắc trầm giọng nói, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Ánh mắt từ Lưu Mặc Khắc đứng phía sau lập ba đạo thân ảnh phía trên thu hồi. Chậm âm thanh nói ra, kia là tự nhiên, Bất quá ta có một vấn đề, ta có thể đem Quan Thiên Vũ giao ra, thế nhưng là ngươi có năng lực mang đi sao? Lưu Mặc Khắc sắc mặt trầm xuống, nói ra, chỉ cần Quang Minh Vương đem đế quốc trọng phạm Quan Thiên Vũ giao ra, chúng ta tự nhiên có năng lực mang đi. Ăn vào đan dược, Quan Thiên Vũ tái nhợt trong thần sắc khôi phục mấy phần huyết sắc. Nguyên bản hư nhược khí tức cũng là cường đại mấy phần. Nhìn chăm chú lên Lưu Mặc Khắc, chậm rãi nói ra, ngươi không nên uổng phí tâm tư. Ta nói thật cho ngươi biết, vì rèn đúc cái này 23 thanh kiếm, ta đã là triệt để hủy hoại đúc kiếm thất. Hiện tại cho dù là ngươi đem ta mang về, cũng là vô dụng. Một cái thợ mộc không có cái cưa, một cái đồ tể không có dao róc xương, một cái thanh y đã mất đi cuống họng, hắn liền là một cái phế vật. Ngươi dẫn ta trở về lại có thể thế nào? Lưu Mặc Khắc thần sắc không khỏi hơi đổi. Quan Thiên Vũ ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, tông chủ, ngươi cũng không cần vì ta mà làm to chuyện, đem ta giao ra đi. Ta hiện tại liền là một cái phế vật, bọn hắn năng lực ta gì? Lý Kỳ Phong cười cười, tay phải khẽ động, cường đại nội lực càn quét mà ra. Kia tại ngâm tại đại giang bên trong làm lạnh 23 thanh kiếm lập tức xuất hiện tại bên cạnh. Hắn, trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Quan Thiên Vũ, nói ra, hôm nay liền để cho ta đến trước thử một lần ngươi chế tạo kiếm đến cùng như thế nào. Quan Thiên Vũ trực tiếp nằm xuống đất, chậm rãi nhắm hai mắt, nói ra, ngươi lại thử một lần, ta ngủ một giấc, quá mệt mỏi. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía Lưu Mặc Khắc, nói ra, hiện tại ta giao ra Quan Thiên Vũ, có thể hay không mang đi sẽ phải nhìn xem bản lãnh của ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong hướng về sau rời khỏi mấy bước, đứng thẳng sau lưng Quan Thiên Vũ. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Quan Thiên Vũ đã là ngủ say, phát ra yếu ớt hàm hơi thở âm thanh. Lưu Mặc Khắc thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, nhìn chăm chú lên Quan Thiên Vũ, ánh mắt trở nên phức tạp. La Võng sở dĩ xuống tay với Tàng Kiếm Sơn Trang nhắm ngay chính là Quan Thiên Vũ đúc kiếm năng lực, còn có liền là hắn lớn lao lực hiệu triệu. Thế nhưng là hiện nay, nhìn xem Quan Thiên Vũ tư thế, La Võng muốn lợi dụng Quan Thiên Vũ là không có khả năng. Hiện tại Quan Thiên Vũ đến cùng có đáng giá hay không đến La Võng làm to chuyện? Lưu Mặc Khắc trong nội tâm không ngừng suy nghĩ lấy. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, các ngươi đến cùng là muốn dẫn trở về vẫn là không mang về đi đâu? Lưu Mặc Khắc thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, nói ra, đương nhiên muốn dẫn trở về. Lý Kỳ Phong cười nói ra, tự tiện. Lưu Mặc Khắc ánh mắt nhìn về phía sau lưng ba người, nói ra, động thủ đi, đợi một chút. Lý Kỳ Phong đột nhiên lên tiếng nói. Lưu Mặc Khắc ánh mắt ngưng tụ, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn hướng phía trước đi ra ba người, thanh âm bình tĩnh nói ra, Bạch Lão Quỷ, Thiết Bồ Tát, Mộc Lâm Sâm, đã từng 10 đại tông sư bên trong ba người các ngươi chiếm cứ 3 vị, lại là không nghĩ tới các ngươi 3 vị biến thành La Võng chó săn. Bạch Lão Quỷ, Thiết Bồ Tát, Mộc Lâm Sâm ba người thần sắc không khỏi biến đổi. Thiết Bồ Tát thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước, trầm giọng nói ra, Lý Kỳ Phong, chúng ta đây là lần thứ 2 gặp mặt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc đều là băng lãnh, nói ra, đương nhiên, lúc trước lần đầu tiên ta thế nhưng là nhớ tinh tường. Thiết Bồ Tát thần sắc y nguyên bình tĩnh, nói ra, nhìn đến Đặng Thiên Minh quả nhiên là không có nhìn lầm người. Người vị này mới kiếm tông tông chủ quả nhiên là đủ bá đạo. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm, cười, nói ra, tiền bối, ngài. Thiết Bồ Tát thần sắc lập tức trở nên xanh xám,